Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, đệ 1255 chương không bán, 10 vạn huyền hoàng trụ, thứ 8 trụ, vạn vật sinh, Giang Tâm Thành đứng ở mấy vạn đỉnh tầng nhìn xuống dưới chân đại địa. Phát hiện toàn bộ thứ 8 trụ nơi nơi đều là cửa hàng linh tinh. Cơ hồ không có gì dân cư, phạm vi số 5 ánh sáng đều là như thế. Có thể thấy được thứ 8 trụ phồn hoa hưng thịnh. Chờ đợi một lát, một người thân xuyên cắt hợp thể quần áo trung niên nữ nhân đi ra. Xa xa mà hướng tới Giang Tâm Thành hành lễ, thiếp thân vạn vật sinh trưởng quầy bàng hoa. Gặp qua đại nhân, thần hồn dao động. Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện tên này trung niên nữ tử bàng hoa thực lực thình lình đạt tới cuồng mặt trời cảnh, không hổ là thứ 8 trụ tốt nhất linh thảo linh tài cửa hàng. Tùy tiện một gái trưởng quầy cư nhiên liền có đại ngày cảnh thực lực. Có thể thấy được vạn vật sinh cường đại, không cần đa lễ. Ta muốn đồ vật các ngươi nơi này có sao? Giang Tâm Thành đạm thanh nói. Bàng hoa trên mặt xẹt qua một mặt do dự. Cúi đầu nói. Đại nhân sở yêu cầu linh thảo linh tài chúng ta nơi này chỉ có một loại. Còn lại cũng không chữ hàng. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi một loại sao? Giang Tâm Thành nhíu mày. Cái này con số thật có chút thiếu. Nguyên bản hắn cho rằng lấy vạn vật sinh cường đại, danh sách thượng linh thảo linh dược ít nhất có 1/3 đâu. Nhìn ra Giang Tâm Thành bất mãn, bàng hoa lập tức bổ sung nói, tuy rằng trước mắt chỉ có một loại, bất quá chỉ cần đại nhân chờ 10 năm tả hữu, danh sách thượng linh thảo chúng ta ít nhất có thể tìm tới một nửa sau, Giang. Tâm Thành trước mắt sáng ngời, gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền tạm chờ 10 năm, nếu là gặp được danh sách thượng linh thảo linh dược liền cho ta lưu lại. Giá cả không thành vấn đề, bàng hoa gật đầu nói, đại nhân yên tâm, nếu là gặp danh sách thượng đồ vật, chúng ta sẽ vì đại nhân lưu trữ ân, vậy đa tạ. Không biết danh sách thượng đồ vật các ngươi có cái gì? Giang Tâm Thành hỏi. Bàng hoa đem một con màu tím hộp gấm đưa tới Giang Tâm Thành trước mặt. Này hộp gấm là cô Nguyên Mộc sở chế. Nhất có thể phòng ngừa dược hiệu sói mòn. Bên trong có một gốc cây bổ hồn thảo. Còn thỉnh đại nhân kiểm tra. Giang Tâm Thành tiếp nhận màu tím hộp gấm. Chậm rãi mở ra. Ánh vào mi mắt chính là một gốc cây thước hứa lớn lên tiểu thảo. Này cây tiểu thảo mặt trên ước chừng có 3.000 căn cần hơi hơi lay động. Phảng phất là vật còn sống giống nhau. Tản ra tím màu xanh lá quang mang. Thần hồn dao động, tra xét trong đó. Ẩn ẩn nhiên có thể cảm giác được khủng bố linh hồn chi hỏa. Này cây bổ hồn thảo bên trong chất chứa năng lượng cư nhiên là nhất tinh thuần linh hồn chi hỏa. Hảo hảo hảo, thượng phẩm, Giang Tâm Thành vừa lòng gật đầu. Không biết này cây bổ hồn thảo muốn bao nhiêu tiền? Bàng hoa cười nói, bởi vì đại nhân là lần đầu tiên tới vạn vật sinh. Cho nên chúng ta cấp đại nhân đánh một cái chín chiết. Chỉ cần 10.000 tỷ hạ phẩm ngày tinh liền có thể mang đi này cây bổ hồn thảo. Đương nhiên, đại nhân cũng có thể dùng một ít đồng giá thiên tài địa bảo đổi lấy ân. Cái này giá cả rất công đạo. Nạp giới chung là 10.000 tỷ hạ phẩm ngày tinh. Ngươi kiểm kê một chút. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Đưa qua đi một quả nạp giới. Bổ hồn thảo chính là thiên địa linh thảo, giá trị liên thành, chân quý cực kỳ, liền tính là trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ cũng đối này rất là coi trọng. Càng là có thể dùng để luyện chế một ít chí tôn linh đan. Mặc dù là không cần tới luyện chế đan dược, Đan đan thị nuốt phục bổ hồn thảo liền có không nhỏ tác dụng. 10.000 tỷ hạ phẩm ngày tinh giá cả đích xác không cao. Thị trường giới cũng cứ như vậy. Giang Tâm Thành sở dĩ có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy ngày tinh, tự nhiên là bởi vì cướp bóc hà âm thế giới duyên cớ. Ở hà âm thế giới đại 800 năm, Giang Tâm Thành không chỉ là thực lực đạt được tiêu phi tiến mạnh tăng trưởng, ngay cả túi tiền cũng no đủ rất nhiều rất nhiều. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân gia chi cao đã xa xa mà vượt qua đại bộ phận cực hạn nguyên sĩ. Một khi có thể được đến thần ba thành phế tích phía dưới nói tam tông bảo tàng, Giang Tâm Thành thân gia đem nhảy đứng hàng tuyệt vọng vực sâu trước vài tên. Tiến vào tuyệt vọng vực sâu tới nay, Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên giàu có như vậy. Dĩ vãng mấy trăm năm rất nhiều thời gian tất cả đều bận rộn như thế nào lộng tới càng nhiều tinh. Tinh, nguyệt tinh dùng cho tu luyện, quan trọng nhất dùng cho thần khí thịnh đường vận chuyển. Thần khí thịnh đường tiêu hao tinh tinh, nguyệt tinh cùng ngày tinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu không phải ở hà âm thế giới được đến cự lượng tài nguyên, chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại như cũ đang giàu dĩ như thế nào lộng tới càng nhiều ngày tinh dùng cho thần khí thịnh đường vận chuyển. Ở hà âm thế giới Giang Tâm Thành chẳng những được đến đại lượng có sẵn ngày tinh, còn đem hà âm thế giới cơ hồ sở hữu nguyên lực hà lưu, nguyên lực hồ nước, nguyên lực hải dương hết thảy trang tới rồi thần khí thịnh đường giữa. Cũng đủ thần khí thịnh đường vận chuyển rất dài một đoạn thời gian. Giờ này khắc này hà âm thế giới thiên địa nguyên lực độ dày ít nhất giảm xuống 1.000 lần. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành làm có bao nhiêu tàn nhẫn. Cũng khó trách hà âm quỷ thánh hiện tại như cũ ở phát cuồng mà mãn thế giới tìm kiếm Giang Tâm Thành tung tích, chỉ là mặc cho hắn tìm phá đầu, cũng tìm không thấy Giang Tâm Thành trên đầu. Hơn nữa liền tính là chất lỏng nguyên lực cùng có sẵn ngày tinh dùng xong rồi, Giang Tâm Thành cũng có thể bán ra đại lượng từ hà âm thế giới được đến thiên tài địa bảo. Đến lúc đó tất nhiên có thể đổi lấy rất nhiều ngày tinh. Bàng Hoa tiếp nhận nạp giới, hơi một kiểm kê liền đầy mặt tươi cười nói: không thành vấn đề, đa tạ đại nhân. Đối với loại này tùy tay là có thể đủ lấy ra 10.000 tỷ ngày tinh hào khách, liền tính là Bàng Hoa cũng đến cẩn thận mà chống đỡ. Phải biết rằng ngay cả rất nhiều trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ cũng vô pháp thoải mái mà lấy ra 10.000 tỷ ngày tinh. Nếu không thành vấn đề nói, ta đây liền tạm thời rời đi. Mỗi quá 3 năm ta sẽ qua tới một chuyến, lấy đi ta yêu cầu linh thảo linh dược. Còn thỉnh bàng trưởng quầy nhiều hơn lo lắng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cầm bổ hồn thảo xoay người rời đi. Bàng Hoa vội vàng đuổi kịp: đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp đại nhân tìm kiếm yêu cầu linh thảo linh tài. Hơn nữa còn sẽ ở thợ săn hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị khép lại cô nguyên mộc hộp, miễn cho bổ hồn thảo dược hiệu sói mòn. Chính là liền ở ngay lúc này, từ vạn vật sinh hạ mặt đi lên tới một cái tuấn mỹ thanh niên, phía sau đi theo hai cái hộ vệ. Liếc mắt một cái liền thấy được Giang Tâm Thành trong tay bổ hồn thảo, nhịn không được kinh hô một tiếng: gì, đây là cái gì thiên tài địa bảo, thoạt nhìn như thế xinh đẹp, bản công tử chưa từng thấy quá như vậy đẹp linh thảo linh dược. Nếu là đem nó đưa cho Mị Nhi, nói không chừng đêm nay Mị Nhi liền đáp ứng ta làm nhập mạc chi tân. Nhìn tham lam mà nhìn chằm bổ hồn thảo tuấn mỹ thanh niên, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, một phen khép lại cô nguyên mộc hộp, đem bổ hồn thảo thu lên, Khi tuấn mỹ thanh niên sắc mặt biến đổi, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Tiểu huynh đệ, ngươi kia cây linh thảo bản công tử muốn. Nói cái giá đi, bản công tử sẽ không làm ngươi có hại, không bán. Ta còn chỗ hữu dụng, Giang Tâm Thành lắc đầu nói. Nghiêng người chuẩn bị xuống lầu rời đi. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới bước đi, tuấn mỹ thanh niên liền mang theo hai cái hộ vệ ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tiểu huynh đệ thật không tốt nói chuyện nha. Tục ngữ nói quân tử không đoạt người sở hảo. Này linh thảo nếu bị bản công tử coi trọng, còn thỉnh tiểu huynh đệ hào phóng điểm nhi nói cái giá đi. Hết chương.